Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1548 chiến đấu. 1. Đa tạ đạo hữu. Giang Nam Nhứ nhìn thấy kia thực thi quỷ cùng bộ xương khô pháp sư. Trong lòng không khỏi rất là yên ổn. Nàng tuy rằng biết kia hai loại quái vật rất là hung tàn, nhưng lại vẫn là có thể chiến thắng. Giang Nam Như đang ở trong lòng giãy giụa, lại thấy kia công sừng dê thân mình vừa động, đã là xung phong tới rồi phía trước. Đúng lúc vào lúc này, kia viễn cổ chi thụ thân mình đột nhiên động. Kia viễn cổ chi thụ hai tay bên trong ẩn ẩn lộ ra màu xanh lục quang mang. Quang mang một lui, nhất thời ở hai tay chi gian hình thành một khối thật lớn hòn đá. Kia hòn đá chính là nơi đây thổ thuộc tính linh lực ngưng kết mà thành. Chỉ thấy kia viễn cổ chi thụ đột nhiên vừa động, nhất thời đem kia hòn đá vứt bắn đi ra ngoài, hòn đá chạy như bay. Nhất thời đập tới rồi đối diện thực thi quỷ trên người. Nhưng thấy hòn đá cập thân, kia thực thi quỷ thân mình nhất thời tại chỗ run lên. Nhất thời liền thân mình suy sút đi xuống. Nhưng thấy kia viễn cổ chi thụ trong tay hòn đá ném đi, nhất thời lại có một khối hòn đá ngưng kết mà thành, hướng về một cái khác thực thi quỷ đập qua đi. Thẳng đến lúc này, Giang Nam Như mới hiểu được phía trước công sừng dê dụng tâm lương khổ. Nếu là không có công sừng dê cản trở, kia thụ yêu đoàn người tốc độ tất nhiên không giảm. Như vậy gần nhất, thụ yêu sớm muộn gì sẽ cùng đối diện thực thi quỷ một hàng tranh đấu. Chỉ là lại không có mặt sau viễn cổ chi thụ chi viện. Lúc này, Giang Nam Như một phương trước có thụ yêu chiến đấu, phía sau lại là có viễn cổ chi thụ viễn trình công kích, tự nhiên liền chiếm cứ ưu thế. Lúc này, đúng lúc có một người thực thi quỷ thân mình bị thật lớn hòn đá đánh trúng, mà kia thực thi quỷ thân mình lại là tại chỗ giãy giụa vài cái vẫn chưa chết đi. Kia công sừng dê nhanh tay lẹ mắt, lại là đem trong tay nhánh cây cành khô vứt bắn đi ra ngoài. Nhất thời đem kia thực thi quỷ tánh mạng chấm dứt. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia thực thi quỷ thân mình mềm mục ngã xuống trên mặt đất phía trên, mà này thân mình nhất thời hóa thành một cổ linh lực, hướng về kia công sừng dê mà đi. Nguyên lai, chỉ có chém giết đối phương sĩ tốt, mới có thể thu hoạch đến linh lực. Giang Nam Như lúc này xem rõ ràng, nhất thời minh bạch trong đó đạo lý. Liền ở Giang Nam Như hơi hơi ngây người thời điểm, địch quân một đội nhân mã nhất thời bị diệt sát hơn phân nửa. Chỉ có kia bộ xương khô pháp sư còn ở một mình chống đỡ. Giang Nam Như tùy thời sẽ khó được, thân hình nhoáng lên, liền vòng đi được tới kia bộ xương khô pháp sư phía sau. Chỉ thấy Giang Nam Như vươn bàn tay, ở kia bộ xương khô pháp sư phía sau hung hăng một trường. Kia một trưởng đập mà ra, Giang Nam Như nhất thời cảm giác chính mình một đôi tay trưởng dường như là đập tới rồi một khối sắt thép phía trên giống nhau. Kia Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, lại là cảm giác trước người bộ xương khô pháp sư thân mình mềm nhũn. Kia bộ xương khô pháp sư lại là bị bên ta vài tên thụ yêu đánh chết ở đương trường, có lẽ là kia bộ xương khô pháp sư chính là thụ yêu đánh chết duyên cớ. Giang Nam Như trên người lại là không có thu hoạch đến một chút ít linh lực. Đạo hữu, không thể quá mức sốt ruột, muốn xem chuẩn thời cơ mới. Nhưng công sừng dê thấy Giang Nam Như không có kiến công, vội vàng khuyên giải an ủi nói, nơi này sĩ tốt cuồn cuộn không ngừng, thiết không thể chỉ là nhìn đến trước mắt chi vật. Nói xong, kia công sừng dê đem ngón tay một lóng tay, chỉ vào phía trước con đường. Giang Nam Như theo công sừng dê ngón tay nhìn lại, quả thực thấy con đường cuối đang có một đội nhân mã xung phong liều chết lại đây. Xem kia xung phong liều chết lại đây nhân mã, Giang Nam Như mới biết được công sừng dê lời nói cũng không phải lừa gạt chính mình. Nhưng thấy đối phương nhân mã xung phong liều chết lại đây, vẫn là đồng dạng một đội thực thi quỷ cùng bộ xương khô pháp sư tổ hợp này, Giang Nam Như trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hướng về một bên công sừng dê nhìn lại. Hết chương.